Chương 321, ta vì quân, Chu sinh tử. Y Dị Xuân Vương Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng biết người này. Đây là hồn tộc bây giờ vương, đã thống ngự hồn tộc mấy trăm năm lâu. Nghĩ đến đây, Khương Ly ánh mắt mấy không thể tra theo lôi thôi nam tử trên thân đảo qua, trong lòng có chút nghi hoặc người này rốt cuộc là ai vợ y ma dẫn tới Y Dị Xuân Vương truy sát. Người trừ cái miệng này, cũng không thể dùng chỗ. Cẩm Y Dị nam tử khinh thường nhìn về phía lôi thôi nam nhân. Không chút do dự, hắn liền hướng lôi thôi nam nhân xuất thủ. Cẩm Y Dị nam tử thân thủ cực nhanh, cái kia lôi thôi nam tử tốc độ cũng không chậm. Thế nhưng, hắn cũng không phải là muốn chống cự cái kia Cẩm Y Dị nam tử, mà là hưu một cái, trực tiếp chô nở ở Khương Ly sau lưng. Hành động này, để khỏe miệng hung hăng co lại. Nàng cũng không muốn không hiểu thấu cuốn vào người khác gân đoán bên trong. Dù là cùng là thiên nhai truy nã người nhưng, Cẩm Y Liễu nam tử thấy thế, nhưng cũng không cải biến phương hướng, cũng không đình chỉ công phạt, ngược lại lộ ra lanh khốc nụ cười. Hai cái ai cũng chạy không được phách lối như vậy giọng nói, chọc giận Khương Ly. Lúc đầu, hôm nay nàng là tương kế tự kế, tính toán một lần hành động đem nguyên tinh cùng hổ huyệt hai cái thế lực, toàn bộ tiêu diệt. Lại không nghĩ, chặn ngang một tràng kịch, còn nhất định phải đem nàng kéo lên đài đi diễn. Nếu như thế Khương Ly ánh mắt phát lạnh, thân thể trực tiếp bắn ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng cái kia Cẩm Y Liễu nam tử trên thân đánh tới. Cái kia Cẩm Y Liễu nam tử, bất quá linh hoàng sơ giai tu vi. Làm Khương Ly đỉnh phong linh hoàng tu vi bạo phát đi ra thời điểm, hắn liền hoảng sợ trợn to hai mắt, từ bỏ công kích, cấp tốc lui nhanh. Đáng tiếc, giờ phút này Khương Ly như thế nào tha cho hắn tiếp tục lui lại trở về. Khương Ly miệng phun lạnh âm, lực lượng kinh khủng hóa thành mánh thu lợi trảo, trực tiếp hướng cái kia Cẩm Y Liễu nhân chỗ tới. Cẩm Y Liễu nhân ngước mắt, nhìn về phía xuyên thấu hư không, hướng chính mình rơi xuống cự trảo, sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt, bóng dáng QNZ lập tức trở thành nhạt. Hắn muốn chạy trốn lôi thôi nam tử lớn tiếng kêu lên. Kỳ thật, không cần hắn nhắc nhở, Khương Ly cũng biết người này muốn trốn. Thế nhưng, nàng không xuất thủ liền thôi, tất nhiên xuất thủ, lại há có thể để người đào tẩu lập tức. Khương Ly phóng ra một bước, dưới chân quang mang nở rộ, bí trận thuấn phát mà tới, một tấm vô hình lưới lớn trực tiếp bao phủ tại cái kia hư hóa bóng người trên thân, đem hắn xít sao trói buộc, bị cự trảo trực tiếp bắt đến Khương Ly trước mặt. Hôn tộc người, phiền thoái nhất chính là cái kia quỷ dị khó lường thân pháp, mà mang theo trói buộc lực lượng bí trận, chính là khắc tinh của bọn hắn. Thật là lợi hại a. Người cương trảo quay lại, lôi thôi nam tử liền tiến đến Khương Ly trước mặt. Tấm kia thấy không rõ dung mạo trên mặt, tràn đầy sùng bái ý lấy lòng. Bất quá, người này vừa rồi tránh né động tác, cũng không lấy Khương Ly ưa thích, cho nên nàng cũng căn bản không để ý hắn. Thả ra ta, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Cẩm Ý Dìa nam tử kim đầm kêu to. Thế nhưng là, hắn càng dãy ruộng, trên người trói buộc thì càng gấp. Ngươi là ai? Ngươi không phải liền là Ý Xuân chó săn sao? Lôi thôi nam tử trêu tức nói. Cẩm Y Liễu nam tử âm lãnh ngoan lệ ánh mắt, trực tiếp hướng lôi thôi nam tử quét tới. Ngươi đang uy hiếp ta? Khương Ly giống như cười mà không phải cười chăm chú hắn. Ngươi giết ta nhất định sẽ nhận đến từ Tây Mộ Hoang truy sát. Cẩm Y Liễu nam tử vì bảo mệnh, nói ra một câu rất không có trình độ lời nói. Khương Ly mỉa mai cười. Ngươi cảm thấy, đối thân là truy na đối tượng ta đến nói, uy hiếp của ngươi hữu dụng không hữu dụng? Hữu dụng ra tốc tử vong của hắn á. Lôi thôi nam tử thư a cơ no y cái kia cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng, phảng phất hắn không phải tội phạm truy nã. Khương Ly thần sắc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía sắc mặt âm trầm khó coi Cẩm Y Liễu nam tử. Câu nói này nói đến ngược lại là không sai. Cẩm Y Liễu nam tử hai mắt phút chốc co rụt lại, nhìn về phía Khương Ly. Tựa hồ không tin Khương Ly thật sẽ ba nhờ một tiếng vang thật lớn, thình lình mà ra. Kinh động chiến đấu song phương, khiến cho chiến đấu ngừng lại, hướng Khương Ly vị trí nhìn lại. Trước mặt nàng, cái kia Cẩm Y Liễu nam tử đã không thấy tăm hơi, chỉ có màu xám toái quang tiêu tán ở thiên địa. Lôi thôi nam tử vô cùng ngạc nhiên đứng tại sau lưng Khương Ly, bị một màn trước mắt làm chấn kinh. Cái này nói giết liền giết, gọn gàng mà linh hoạt một màn, tựa hồ để hắn rất là ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó, lôi thôi trong mắt của nam tử liền toát ra vẻ hưng phấn. Thiện nhân ngươi cũng dám giết khúc ốc đại nhân? Chất tử cùng Cẩm Y Liễu nam tử cùng một bọn người, đối Khương Ly nghiêm nghị nói. Khương Ly thần sắc lạnh nhạt, cặp mắt kia bên trong, tự mang một loại đế vương khí thế. Cái gì khúc ốc, cùng nàng có quan hệ gì đâu? Bàn tay trắng non phiên vân ở giữa, trực tiếp giết chóc một người, hơn nữa còn là hoàng cảnh người. Lam Nguyên Tinh cùng hổ huyệt người, kịp phản ứng điểm này lúc, đột nhiên phát hiện hôm nay bố trí mai phục muốn bắt Khương Ly, quả thực chính là một kiện sai lầm sự tình đi mau hổ huyệt thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, lập tức muốn dẫn người rút lui. Vinh hoa phú quý dĩ nhiên đáng quý, thế nhưng, so với tính mệnh đến nói, bọn họ càng để ý cái sau. Ta để các ngươi đi rồi sao nhưng, Khương Ly lạnh giá âm thanh, lại vang lên. Ông giữa thiên địa, hư không bên trong, vô hình lưới lớn rơi xuống, đem tất cả mọi người vây ở thiên la địa vong phía dưới, đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn. Hoàng Bét Nguyên Tinh thủ lĩnh trong lòng hoảng hốt. Ba nhờ có người muốn xông phá thiên la địa vong, lại phát hiện, căn bản chính là tốn công vô ích. Lúc này, đám kia đến từ Tây Mộ Hoang Cẩm Y Lìa người, cu nở dê sắc mặt biến hóa, biết chuyện hôm nay sợ rằng không tốt. Bọn họ người tới bắt, sợ rằng muốn đem mệnh khoác tại nơi này. Phía trước, ra miệng quát lớn Khương Ly người kia, trong lòng càng thêm e ngại, sợ Khương Ly kế tiếp muốn giết người chính là hắn. Nhưng mà, Khương Ly nhưng nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, ánh mắt thít chặt tại hổ huyệt cùng Nguyên Tinh trên thân mọi người. Giọng nói lạnh nhạt mà nói, động đãng chi thành bên trong, còn lại hai cái thế lực lớn, liền tại cái này đi hổ huyệt cùng Nguyên Tinh thủ lĩnh biến sắc, trong lòng dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Rất tốt. Khương Ly căn bản cũng không cần bọn họ trả lời. Lôi Thôi nam tử đứng tại sau lưng Khương Ly, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Khương Ly thẳng tắp cuồng quyến bóng lưng, trong mắt thần thái liên tục. Đông phảng phất là không chống đỡ được Khương Ly trên thân truyền đến khủng bố uy áp, hổ huyệt thủ lĩnh dẫn đầu quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, chúng ta nguyện ý thần phục với đại nhân dưới trướng, mời đại nhân tha thứ chúng ta đại nhân, ta cu nở dê nguyện ý thần phục với đại nhân. Nguyên Tinh thủ lĩnh phản ứng cũng không chậm. Khương Ly khỏe miệng hơi câu lên, chắp tay ở sau lưng, từng bước một, chậm rãi bước vào hư không bên trong, trên cao nhìn xuống nhìn xem bị thiên la địa vong vây khốn một đám người. Vầng trán của nàng ở giữa mang theo lười biếng cùng cuồng quyến, ánh mắt phảng phất mãi mãi cũng mang theo thản nhiên vẻ trâm trọc. Các ngươi sợ chết hổ huyệt cùng Nguyên Tinh người, cũng quỳ trên mặt đất, thừa nhận áp lực kinh khủng, căn bản không dám ngẩng đầu. Thật đáng sợ, ai có thể nói cho bọn hắn, vì cái gì nữ nhân này thực lực khủng bố như vậy cầu xin đại nhân tha mạng a? Mọi người chống cự không nổi trong lòng sợ hãi, lớn tiếng hô to. Bọn họ càng là như thế sợ hãi, đám kia cẩm y hề người, trong lòng thì càng thấp thỏm sợ hãi. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia hư không bên trong mê hồn bóng dáng. Đột nhiên có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác.